Trở về hoàng cung, Ramesh được tiếp đón ân cần trọng thể. Điều đó khiến thái tử xúc động và càng biết ơn hồng ân của vua cha. Quan nhiếp chính Heho không bỏ lỡ cơ hội để ngợi ca thái tử. Ông tâu với chàng chuyện Sara đã hát bài thánh ca linh thiêng trên sông Nin, và điều đó càng làm cho Ramesh nể trọng mình. Thái tử ban tặng cho quan tể tướng chiếc lá chắn mà ông ngoại chàng để lại cho cháu trai. Trong niềm hồ hởi vì được trở thành chủ tướng của đạo quân Memphis và là quan nhiếp chính tại vùng Hạ Ai Cập, Ramesh vẫn chưa lường hết được những vất vả của một pharaoh tương lai. Cho tới khi chàng chính thức tiếp quản công việc, thái tử đã gần như kiệt sức vì phải tiếp đón đủ các thành phần quan lại dân chúng đến chúc mừng cũng như thưa bẩm nguyện vọng. May thay có quan đại thần Heho tới cứu nguy cho chàng. Heho đã quân sư cho thái tử cách trị vì khoa học và đỡ nhọc công. Với những mẹo mực như vậy, liệu thái tử Ramesh có thoát ra khỏi những nhiệm vụ đang bủa vây chàng? Đức vua sẽ còn tiếp tục giao cho hoàng tử kế vị những trọng trách nào? Mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Pharaon của nhà văn người Ba Lan Boleslav Prup, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Nhà vua đăm chiêu nói với Ramesh: Ramesh này, các cung phi ngốn nhiều của cải, không chỉ của người trần mắt thịt mà cả của ta. Ta có vài trăm cung phi như vậy, mụ nào cũng đòi được nhiều cung phòng, nhiều thợ mũ, thợ làm đầu, nô lệ khênh kiệu, nô lệ hầu phòng, cưỡi ngựa, thợ chèo thuyền, và thậm chí cả bạn bè và con cái. Cái lũ nhóc con ấy, hôm ta hồi cung từ Tebi, một cung phi mà ta cũng không nhớ mặt nữa ra chặn đường ta và chìa ra cho ta một thằng bé 3 tuổi bụ bẫm và đòi ta phải chia tài sản cho nó vì nó là con ta. Thằng con trai 3 tuổi còn chưa thấy là hoàng tử trắng. Chuyện giản đơn, ta không thể đi cãi nhau với đàn bà trong những chuyện tế nhị như vậy. Song đối với một người cao thượng bẩm sinh thì tỏ thái độ lịch sự còn dễ hơn nhiều so với việc tìm tiền trong mỗi chuyện hoang đường như vậy. Nhà vua lắc đầu, ngừng một lát rồi phán tiếp: Trong khi đó, so với thời kỳ đầu trị vì, ngân quỹ của ta đã vợi đi một nửa, nhất là ở Hạ Ai Cập. Ta đặt câu hỏi, thế nghĩa là gì? Người ta trả lời: Thần dân túng bấn, dân cư vợi giảm, biển lấn vùng đất phía bắc, sa mạc lấn đất phía đông, nhà nông mấy năm liền thất bát. Tóm lại, họa vô đơn chí, ngân quỹ vợi dần. Cho nên, ta yêu cầu con làm sáng tỏ việc này. Con hãy xem xét tìm hiểu những người đáng tin cậy và thật bụng, rồi thành lập một hội đồng điều tra. Còn khi họ bắt đầu trình báo, thì con đừng quá tin vào giấy tờ, mà tin vào cái chính con đã thẩm định. Ta nghe nói, con có con mắt của một chủ tướng. Nếu quả đúng như vậy, thì chỉ một cái nhìn thôi là đủ biết lời tâu trình của các ủy viên hội đồng hư thực đến đâu. Xong, con chớ vội vàng kết luận, nhất là không nên vội nói ra ý kiến của mình. Mỗi một kết luận quan trọng hiện ra trong đầu, con hãy ghi lại. Sau vài ngày, con xem xét vấn đề đó một lần nữa và lại ghi nhớ. Cái đó dạy con cẩn tắc trong suy nghĩ và chính xác trong nắm bắt sự việc. Muôn tâu thánh thượng, thánh lệnh ắt được thực thi, thái tử nói. Một sứ mạng nữa khó khăn hơn, con phải gánh vác. Có chuyện gì dục dịch ở Assyria mà triều đình của ta bắt đầu thấy ngại? Các tư tế của chúng ta kể rằng, đằng sau biển Bắc có một ngọn núi hình kim tự tháp, dưới chân núi cỏ cây mọc tươi tốt, trên đỉnh phủ toàn tuyết trắng, và có hiện tượng rất lạ kỳ. Sau nhiều năm yên lành, tự dưng bốc khói, rung chuyển, gầm rú. sau đó từ lòng núi phun ra lửa lỏng nhiều như nước sông Nin. Lửa chảy thành từng dòng theo sườn núi, tràn vào một khu vực rộng lớn, phá sạch mùa màng của nông dân. Và hoàng thái tử của ta ơi, Assyria chính là ngọn núi này. Sau hàng thế kỷ bình yên và tĩnh lặng ngự trị đất nước này, thình lình bão tố trong nước nổi lên, chẳng biết từ đâu. Những đạo quân hùng mạnh tràn ra tứ phía, hủy diệt các lân bang đang sống thanh bình. Giờ đây, tại ngoại vi thành Niniwa và Babel, nghe thấy có gì sôi sục, núi phun khói, cho nên con phải tìm hiểu xem đám khói này báo hiệu một cơn bão tố mạnh đến nhường nào và nghĩ kế để mà đối phó. Chẳng biết con có cáng đáng nổi không? Thái tử hỏi nhỏ nhẹ. Phải học quan sát, nhà vua nói. Chẳng hạn, khi con định nắm bắt tường tận điều gì, thì chớ có chủ quan với sự quan sát của mắt mình, mà phải hỏi thêm vài người nữa để khẳng định. Mà con cũng đừng hạn chế chỉ hỏi ý kiến của người Ai Cập, bởi lẽ mỗi dân tộc và mỗi người có cách quan sát sự vật của riêng mình, và không ai nắm bắt hết được sự thật. Ngoài ra, con hãy lắng nghe xem người Phoenicia, người Do Thái, người Chetia và người Ai Cập nghĩ gì về người Assyria và thanh lọc ngay trong đầu mình những ý nghĩ của họ có gì chung. Nếu như tất cả mọi người nói với con rằng mối nguy đang đến từ Assyria, thì con tìm hiểu xem có đúng vậy không? Còn khi mỗi người một ý thì vẫn phải cẩn tắc, bởi sự sáng suốt bảo ta bao giờ cũng phải tính điều xấu nhất. Muôn tâu thánh thượng, bệ hạ phán cứ như là các thần linh vậy. Rames nói khẽ, ta đã già, ngự trên ngai vàng, ta nhìn thấy cả những cái người trần mắt thịt không cảm nhận nổi. Con mà hỏi mặt trời nghĩ gì về chuyện thế gian, thì ta còn có những tin mới đầy lý thú đó. Trong số các bộ tộc mà con phải hỏi ý kiến về Assyria, không thấy vua cha nhắc gì đến người Hy Lạp ạ. Thái tử nói. Đức vua gật đầu và nở nụ cười hiền hòa. Người Hy Lạp ư? Người Hy Lạp, nhà vua nói. Tương lai sáng lạn thuộc về dân tộc này. Bên cạnh ta, họ còn đang là thằng nhóc, song có một linh hồn đang nóng mình trong người họ. Con có nhớ bức tượng của ta do nhà điêu khắc Hy Lạp làm không? Đó là ta thứ hai, một người sống thực. Ta đã giữ bức tượng này một tháng trong hoàng cung, và rốt cuộc ta đã đem biếu đền thờ ở Teby. Hoàng thái tử có tin, ta đã hoàng hồn khi ta bằng đá này chừng như đứng phát dậy và đòi ta chia cho một nửa quyền bính. Ai Cập rồi hỗn loạn. Người Hy Lạp, con có nhìn thấy những chiếc bình do họ gắn không? Những cung điện do họ xây? Từ chất đất sét và đá xây đó, toát ra một thứ gì đó làm sung sướng tuổi già của ta và khuyên ta quên bệnh. Còn kể về họ ư? Lạy các thần linh, thiên tài về âm nhạc, điêu khắc và hội họa. Ta nói thực bụng, đến lúc nào đó, Ai Cập mà chết đi như một con người, thì người kế thừa chỉ có thể là người Hy Lạp. Và còn phải cho thế giới biết rằng, tất cả đều là do bàn tay của họ. Còn làm gì có chúng ta? Vậy mà, họ chỉ là học trò các trường tiểu học của chúng ta. Bởi lẽ, như con biết đó, ta không có quyền cho người ngoại bang vào trường cao học. Dẫu vậy, muôn tâu vua cha, hình như bệ hạ không tin người Hy Lạp. À, bởi đó là một dân tộc lạ kỳ. Cả người Phoenicia, cả họ đều không thể tin. Người Phoenicia khi muốn thì nhìn và nói lên sự thật như đinh đóng cột về Ai Cập. Nhưng không bao giờ biết được khi nào thì hắn định nói thật. Còn người Hy Lạp thì thật bụng như trẻ con, lúc nào cũng nói thật, xong không nói nổi. Họ nhìn thế giới hoàn toàn khác chúng ta. Trong con mắt lạ lùng của họ, cái gì, cái gì họ cũng lấp lánh, cũng nhuốm màu và long lanh như là bầu trời và mặt nước ở Ai Cập. Vậy thì có nên tin vào ý họ hay không? Vào triều đại Tebi, xa về mạn Bắc, có một thành phố nhỏ tên là Troia, cỡ thành phố khoảng 20.000 dân ở nước ta. Bọn giang hồ đủ loại của Hy Lạp đột nhập vào thành phố này, và bọn chúng đã hành hạ dân chúng ở đây đến nỗi sau 10 năm sống trong âu lo, họ đành phải đốt nhà cửa và chuyển đi nơi khác. Chuyện thường tình của quân ăn cướp là thế. Trong khi đó, còn hãy xem này, người Hy Lạp hát những bài ca gì sau các trận tấn công ở Troia. Chúng ta nực cười cái phép màu và lòng quả cảm trong các bài ca đó, vì chúng ta có những bản tường trình tỉ mỉ về các vụ việc đã xảy ra. Chúng ta thấy sờ sờ trước mắt những lời lẽ dối trá. Tuy vậy, chúng ta vẫn nghe những bài ca đó như là trẻ con nghe người bảo mẫu kể chuyện hoang đường vậy. Và chúng ta không thể tách khỏi họ. Đó, đó là dân Hy Lạp, những con người giả dối bẩm sinh, song họ dễ thương và đúng là quả cảm. Bao người dân nước này đi hiến dâng sinh mạng của mình, thì họ làm việc này có khi còn nhanh hơn là nói thật. Không phải để vụ lợi như người Ai Cập ta, mà chỉ do nhu cầu về tinh thần. Thế con phải nghĩ thế nào về người Phoenicia? Thái tử hỏi. Đó là dân sáng dạ, cần mẫn và quả cảm. Song là đám con buôn. Với họ, cả cuộc đời gói trọn trong chuyện kiếm lời, làm sao cho thật nhiều thật lớn. Người Phoenicia chẳng khác gì nước sông. Mang tới nhiều mà lấy đi thì cũng lắm, và chỗ nào cũng chui vào được. Cần cho họ thật nhiều, song trước hết phải cảnh giác, đừng để cho họ lén lút vào Ai Cập qua các kẽ hở. Còn mà trả cho họ hậu hĩnh, lại còn cho họ hy vọng sẽ còn lời lãi hơn thế, thì họ sẽ là những điệp viên lợi hại cho ta. Những gì chúng ta biết được lúc này về dục dịch cơ mật của Assyria thì chính là qua họ. Còn người Do Thái thì sao ạ? Thái tử hỏi nhỏ nhẹ, hai mắt nhìn xuống đất. Đó là dân tinh nhanh, song cuồng tín đến mụ đầu và là kẻ thù bẩm sinh của Ai Cập. Phải đợi đến khi bị giày đinh của Assyria đạp vào cổ, thì họ mới cầu cứu đến ta. Cầu cho không quá muộn, song có thể sử dụng họ được. Phải hiểu là không phải ở đây, mà ở Nineveh và ở Babel. Pharaoh đã mệt mỏi, cho nên hoàng tử kế vị cúi sập mặt bái tạ vua cha. Sau khi được vua cha ôm chặt, chàng đi đến phòng mẫu hậu. Bà đang ngồi trong tư phòng dệt voan mỏng may y phục cho các thần linh. Còn các nô tỳ của bà đang khâu và thêu thùa các bộ áo quần hoặc gói hoa. Viên tư tế trẻ lại đốt hương trầm trước tượng thần Isda. Con tới đây, thái tử nói, để đa tạ và bái biệt mẫu hậu. Hoàng hậu đứng dậy, hai tay ôm cổ con trai, nước mắt tuôn trào, nói. Con thay đổi nhiều đến thế ư? Con đã là một người đàn ông thực thụ rồi. Ta hãn hữu mới gặp con, cho nên có thể quên hình dáng con, nếu như ta thường xuyên không thấy dáng hình đó trong tim mình. Không hay ho gì đâu con à. Ta cùng vị đại thần tối cao đi thuyền đến Điền Trang. Những mong rốt cuộc con hết giận. Thế mà con dám dẫn đứa con gái phải lòng ra trêu ngươi chọc tức ta. Con xin mẫu hậu tha lỗi. Con xin mẫu hậu tha lỗi. Ramesh nói rồi hôn người mẹ. Hoàng hậu dẫn con trai ra ngoài vườn, nơi có nhiều loài hoa độc đáo. mà khi không có ai nhìn ngó thì bà nói, mẫu hậu của con là đàn bà, cho nên ta quan tâm đến chuyện đàn bà và người mẹ. Con có thích đưa người con gái này cùng đi? Con cần nhớ là cảnh ồn ào và nhộn nhịp quanh con có thể ảnh hưởng tới con bé và đứa trẻ. Đối với đàn bà mang thai thì tĩnh lặng và an thân là hay hơn cả. Có phải mẫu hậu nói về Sarah không? Thái tử ngạc nhiên hỏi. Nàng có thai rồi ư? Nàng, không thấy nàng nói gì về chuyện đó. Ừ, có khi vì xấu hổ, mà có khi chính cô nàng cũng không biết á. Hoàng hậu đáp. Tóm lại, chuyến đi... Có điều, con không có ý định mang nàng đi theo. Thái tử thốt lên. Chỉ... Cớ sao nàng lại giấu con? Tựa hồ đứa bé không phải là của con. Con chớ có nghi ngờ. Người mẹ quát con trai. Đó là chuyện xấu hổ thường tình của các cô gái trẻ. Lại nữa, có thể cô nàng giấu vì sợ con ruồng bỏ thì sao? Đường nào thì con cũng không đưa nàng vào hoàng cung. Thái tử ngắt lời với vẻ sốt ruột đến nỗi đôi mắt hoàng hậu phải cười dưới hàng mi che khuất. Con không nên ruồng bỏ người đàn bà đã yêu con một cách thô thiển như vậy. Ta biết con đã hứa với nàng, chúng ta cũng sẽ cho cô bé có cái gì đó của mình. Và đứa bé dòng máu hoàng tộc phải được giáo dưỡng đến nơi đến chốn và có gia tài. Đương nhiên rồi, Rames đáp, đứa con đầu lòng của con, dẫu không được quyền thái tử, song nó phải được sắp đặt để con không làm nó phải hổ mặt, và nó cũng sẽ không phải phàn nàn gì về con. Khu kiểu cư ở Memphis nằm ở góc đông bắc thành phố gần sông Nin. Ở đó có vài trăm ngôi nhà với trên chục ngàn kiểu dân, người Assyria, người Do Thái, người Hy Lạp, song đông hơn cả là người Phoenicia. Đó là khu giàu có. Một đường phố rộng trên 30 bước thẳng tắp lát đá phẳng tạo thành đại lộ trục. Phố xá đông đúc, dọc theo chân tường thấy có nhiều phu khanh kiệu, phu vác quạt và chạy giấy đứng chờ người thuê. Giữa phố, hàng hóa kìm kìm nối đuôi nhau do cừu vạn, lừa hoặc bò kéo xe chuyên chở. Trên hè phố, một dãy dài người nói năng ồn ào đang buôn nước ngọt, nho, trà là, cá sấy. Lẫn trong họ là những người buôn bán nhỏ, phụ nữ bán hoa, những người hát rong, những người làm xiếc. Trong dòng người đang chảy chen chúc nhau mua và bán, nói năng giọng hỗn tạp. Cảnh binh nổi trội hơn cả. Họ vận áo nâu dài đến đầu gối, chân trần, xiêm y viền xanh và đỏ. Đoạn kiếm đeo bên hông và gậy cầm tay. Cảnh binh đi lang thang trên hè phố, thỉnh thoảng trao đổi gì đó với bạn đồng nghiệp. Tuy nhiên, họ thường đứng trên bục đá ven đường cho dễ quan sát đám đông đang cuồn cuộn dưới chân mình. Lính tuần canh cảnh sát cao độ như vậy, cho nên bọn kẻ cắp đường phố hoạt động rất thận trọng. Thường thì hai tên giả vờ đánh nhau khi người xem đứng vây quanh chặt cứng và cảnh binh lao tới dùng gậy đánh kẻ gây rối cũng như những người đứng xem, thì những tên đồng bọn tài ba khác bắt đầu móc túi. Một nhà trọ được xây gần như ở giữa phố, chủ là người thành Tyre ở nước Phoenicia, tên là Azahadon. Những người đến từ ngoài biên giới Ai Cập bắt buộc phải nghỉ trọ ở đây để cho việc kiểm tra được thuận lợi. Đó là một ngôi nhà lớn hình vuông, mỗi bên có trên chục cửa sổ không bị che khuất, cho nên dễ dàng theo dõi và quan sát từ bốn phía. Bên trên cổng ra vào treo một mẫu thuyền. Trên bức tường mặt tiền là những bức tranh diễn tả cảnh đức vua Rames 12 đang dâng lễ vật lên các thần linh hoặc thăm hỏi kiều dân. Trong đó, người Phoenicia mặt đỏ bừng là to cao hơn cả. Các cửa sổ hẹp và luôn luôn mở. Chỉ nơi cần thì mới có rèm che bằng vải voan hoặc là mảnh các màu. Nhà ở của chủ và những người khác chiếm 3 tầng, dưới cùng là quán rượu vang và hàng ăn uống. Thủy thủ, phu quân vác, thợ thủ công, và nói chung, khách vãng lai ít tiền, ăn uống tại một cái sân lát đá ghép mảnh. Trên có mái che mỏng dính, treo trên các cột, để có thể quan sát được tất cả các khách hàng. Khách giàu có hơn hoặc là con nhà tử tế thì ăn nhậu trong các căn phòng bao quanh sân. Ngoài sân, khách ngồi phệt xuống đất bên những tảng đá thay bàn. Trong các căn phòng, nơi mát mẻ hơn có nhiều bàn nhỏ, ghế dài và ghế đầu. Thậm chí có những ghế đi văng thấp có thể ngả lưng chợp mắt. Tại mỗi phòng ăn, đặt một cái bàn lớn, trên có để bánh mì, các món thịt, cá, hoa quả, cùng một số bình sành đựng bia, rượu vang và nước. Những người hầu bàn nam cũng như nữ là người da đen mang các món ăn cho thực khách, thu dọn các bình rỗng và mang những bình đầy ắp từ dưới tầng hầm lên. Còn những người quản bàn ghi chép cẩn thận từng miếng bánh mì, từng củ tỏi và từng cốc nước. Chính giữa sân, trên một bệ cao có hai người quản gia đứng tay cầm roi. Hai người này một mặt theo dõi đám hầu bàn và quản bàn, mặt khác dùng roi dàn hòa những cuộc cãi vã chửi bới giữa các khách bình dân thuộc các sắc tộc khác nhau. Nhờ cách cai quản như vậy mà ít xảy ra các vụ móc túi và đánh lộn. Những vụ như vậy thường xảy ra trong các căn phòng nhiều hơn là ở ngoài sân. Chủ nhà trọ, lão Asahadon to mồm, một người trạc tuổi 50, tóc hoa râm, mặc chiếc áo dài và vai khoác khăn vải mỏng, đi đi lại lại trong quán ăn, tự mình quan sát xem thực khách có món đã gọi hay chưa. Các con của ta ơi, ăn đi và uống đi, lão nói với các thủy thủ Hy Lạp, bởi ở nơi khác trên thế giới, làm gì có món thịt lợn này, làm gì có loại bia ngon này? Ta nghe nói, bão đã quật các con ở gần Raffia có phải không? Các con phải dâng các thần linh lễ vật thật là hậu hĩnh vào để lễ tạ các ngài đã cứu rỗi các con. Ở Memphis, có khi suốt cả đời không nhìn thấy bão. Song ở ngoài biển thì kiếm sấm sét còn dễ hơn là kiếm một uten đồng. Bố có mật ong, bột mì, hương trầm để cúng lễ. Còn ở đằng kia, trong góc phòng, có các vị thần linh của tất cả các bộ tộc. Trong quán của ta, con người có thể no nê và mộ đạo với món tiền cực kỳ ít ỏi. Lão già quay lưng rồi bước vào phòng, nơi có thực khách là các nhà buôn. Hỡi các ngài tôn kính, xin hãy ăn đi và uống đi. Lão chủ cúi chào, miệng hô hào thực khách. Thời giờ là vàng ngọc, hoàng thái tử đại kính, cầu chúc ngài trường sinh bất tử, đang trên đường tới Pibas với đoàn tùy tòng đông đảo. Còn từ Thượng Vương quốc, chuyến xe chở kim hoàn đã tới. Rồi không ít các ngài ở đây sẽ kiếm ối lợi